Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 89, kiếm hào đỉnh phong. Trừ ra sát khí sau đó, Shiva khí phách đưa lên đến một cái cực điểm. Ầm ầm bạo tạc phía dưới, một cỗ cực hạn khí phách vọt thẳng soát ở tại công kích Shiva Gorilla trên người. Cảm nhận được này cổ khí phách, huyền phù ở xa xa Siki the Golden Lion nhếch miệng cười. Lộ ra một cái quả nhiên biểu tình như vậy. Gorilla nắm đấm rơi vào khoảng cách Shiva không đủ 10 phân địa phương. Nắm tay rung động, vô luận hắn dùng lực như thế nào, tựa như đều không thể đi tới nửa phần một dạng. Gorilla cúi đầu nhìn Shiva, cùng cái kia một đôi kinh khủng đen nhánh hai tròng mắt đối diện ở tại tất cả. Nhất thời để hắn sắc mặt đại biến, chiến chiến nguy nguy lui lại hai bước, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, muốn trốn khỏi lúc, rốt cuộc không chịu nổi cái này một cỗ áp lực, hai mắt trở nên trắng, miệng sùi bọt mép sau đó chợt vựng quyết đi qua, trực tiếp đem Gorilla kinh sợ vựng quyết đi qua, không khỏi để Shiva nhíu lông mày. Haosoku, thành công. Siki the Golden Lion rơi xuống ngất Gorilla trên người. Nhìn Shiva cười nói. Đương nhiên, chẳng nói. Bản thân ngươi liền vốn có Haosoku. Hơn nữa còn là thức tỉnh. Nếu không, thông thường sát khí không có khả năng đạt được trình độ như vậy. Siki the Golden Lion hung hăng hít một hơi xì gà. Ta phía trước cũng đã nói a, Haosoku là kèm theo bản thân thực lực đề thăng mà tăng lên. Bản nhân khí phách càng mạnh, Haosoku hiệu quả lại càng tốt. Lấy thực lực của ngươi hòa khí phách, nói ngươi không có giác tỉnh Haosoku ta đều cảm thấy kỳ quái. Thành thật mà nói, trước ngươi vẫn không có dùng ra Haosoku là bởi vì sát khí quá mức giọng khách át giọng chủ. Che giấu Haosoku khí phách, ta rất ngạc nhiên. Tại trước đây, ngươi rốt cuộc là giết bao nhiêu người? Lại giết bao nhiêu cường giả, mới, chỉ có thể có được như vậy sát khí. Cái loại này sát khí, thậm chí có thể so với Haosoku. Liền Haosoku nguyên bản khí phách đều che giấu. Chuyện này để Siki the Golden Lion không cách nào tưởng tượng. Giết bao nhiêu người, ngay cả chính ta đều không nhớ rõ. Shiva lắc đầu, sát nhân, ở đã từng cái kia Hokage ninja thế giới. Liền giống như cơm thường một dạng, ban đầu thời điểm, sát nhân có thể còn có chút do dự, nhưng là nương theo Shiva thực lực đề thăng. Sát nhân, gần giống như một kiếm phi thường chuyện bình thường một dạng, để Shiva đều cảm giác có chút chết lặng. Giết bao nhiêu người, Shiva không nhớ rõ, giết bao nhiêu cường giả, vô số kể, thượng nhẫn, ảnh cấp, nhẫn giới chi thần cấp, lục đạo cấp, Kaguya. Kim thức cùng Momo thức, những thứ này, đều là lấy trở một chút cường giả. Shiva không biết giết bao nhiêu, nhưng là cường giả, ta đích xác giết không ít. Giống như ngươi vậy, thả trước kia, ta một người, có thể giết 100 cái. Nghe vậy, Siki the Golden Lion khóe miệng giật một cái. 100 cái, ngươi làm sao không hơn trời ơi. Hắn cùng Shiva chiến đấu qua. Tuy nói Shiva có thể không có lấy ra thực lực, bất quá cũng không có đến loại này khoa trương tình trạng. Bất quá, Siki the Golden Lion không biết là Shiva lực lượng mạnh nhất, liền cái này cái thế giới đều có thể cùng nhau diệt. Đây chính là diệt thế cùng sáng thế năng lực, giết 100 cái hắn, quả thực ung dung thêm khoái trá. Những thứ này không nói, ta trước đây tiếp xúc qua cường giả. Người cũng không có khái niệm gì. Bây giờ còn là bắt tay vào làm kiếm thuật cùng khí phách mặt trên a. Nghe vậy, Siki the Golden Lion gật đầu. Tốt lắm, trong vòng mấy tháng sau đó, Shiva cùng Siki the Golden Lion liền hoàn toàn ở đối luyện bên trong vượt qua. Khi thì cường hóa một cái khí phách, khi thì kiếm hào đối luyện, khi thì Shiva chạy đến hải lý luyện kiếm. Để Siki the Golden Lion kinh ngạc chính là, Shiva quả nhiên không có lừa hắn. Hắn còn thật không phải năng lực trái ác quỷ già. Để Siki the Golden Lion cực độ hiếu kỳ Shiva những cái này kỳ kỳ quái quái lực lượng rốt cuộc là. từ đâu tới? Rầm rầm rầm, ở một tòa huyền phù không người trên đảo nhỏ, vô số kiếm sắc bén áp tung hoành mà qua. Hai bóng người đang lấy con mắt đều không thể thấy tốc độ, không ngừng giao thoa đụng chạm. Hắc nhận cùng hắc nhận trong lúc đó tóe ra vô cùng vô tận ánh sáng. Siki the Golden Lion nhấc chân trong lúc đó chính là phóng xuất ra một đạo cuồng bạo trảm kích, tựa như tuyệt sát một dạng, chỉ là trong nháy mắt chính là đi tới Shiva trước mặt, tóe ra sắc bén quang hoa. Shiva bất động thanh sắc, đem nhị đại quỷ triệt cái ở bả vai của mình bên trên. Ở xèo xèo rung động, tiếng va chạm trong, đem cái này cuồng bạo trảm kích đỡ. Thuận thế tại chiều lấy Siki the Golden Lion phóng xuất ra càng cường đại hơn kiếm áp. Đến tốt lắm, Siki the Golden Lion thấy vậy nhếch miệng cười. Hai tròng mắt trong nháy mắt tập trung ở chạy như bay tới màu đen kiếm áp bên trên. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn làm ra phản ứng, vẻ này kiếm áp bỗng nhiên khuếch tán, lấy vô cùng mau tốc độ độ hóa vì một đạo mấy thập thước cao hoàn mỹ nguyệt nha. Chém rách đại địa cùng không khí. Trong nháy mắt phóng xuất ra hết sức ác liệt kiếm áp chém sóng. Thấy như vậy một màn, Siki the Golden Lion đồng tử co rụt lại. Đến tiếp sau kiếm áp dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Cái này là, ngắm lên trước mắt phá vỡ đại địa hướng cùng với chính mình tập kích tới to lớn rực. Dỡ kiếm áp, Siki the Golden Lion sắc mặt sửng sốt. Đôi dưới chân ô tô cùng cây khô trong nháy mắt nâng lên, quấn quanh tổn thương, Busosoku, khí phách sau đó giao thoa với nhau. Chỉ một lúc, to lớn hắc sắc kiếm áp ầm ầm hạ xuống. Chỉ thấy ở to lớn trong đụng chạm, Siki the Golden Lion song kiếm bị Shiva kiếm áp áp chế, xèo xèo rung động. Đồng thời, cái kia thân hình cao lớn ở nơi này màu đen hắc kiếm trực tiếp hung hăng đẩy ra. Thân thể ở trong không khí lưu dưới một đạo rõ ràng vết tích. Khá lắm, thật là nặng trảm kích, có thể so với ta đứt chân phía trước ta. Khi bị ngăn cản đến rồi cực hạn thời điểm, Siki the Golden Lion trên đầu nổi gân xanh, tựa như dùng hết toàn lực một dạng. Nhưng mà, hơi tê dại hai chân để hắn ý thức được kiếm áp còn sót lại lực lượng. Dĩ nhiên, ngăn cản không được, Siki the Golden Lion gương mặt hoảng sợ, minh sắc sau đó. Hai chân bỗng nhiên thượng thiêu. Ngay sau đó, cái kia một đạo mấy thập thước cao đen nhánh kiếm áp chính là nhất phi trùng thiên. Xẹt qua chân trời sau đó xông vào trong đám mây. Soạt một tiếng, toàn bộ bầu trời, tựa như đều dưới một kiếm này bị phân thành hai nửa. Bị cắt mở vân đoá, không ngừng dũng mãnh vào gảy lìa trong bầu trời. Thấy như vậy một màn, Siki the Golden Lion sắc mặt thán phục. Khá lắm, kiếm hào đỉnh núi, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.